Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ nhìn về phía trước, quả nhiên thấy bóng mấy đứa nhỏ biến mất rất nhanh. Nàng nói, dừng xe lại, ta nghĩ chắc là chúng ta dọa dân làng rồi. Nàng cứ tưởng những ngôi làng bị thảm sát trong câu chuyện sẽ không hề đề phòng. Không ngờ lại thành ra thế này. Thanh niên trai tráng trong thôn đều đi doanh trại cả rồi. Bọn trẻ con ở lại đảm nhiệm việc trinh sát. Nhìn đoàn người bọn họ có vẻ không phải người lương thiện. Xông vào thôn sợ sẽ khiến họ kinh hãi. Điều này trái với ý định ban đầu của nàng. Lúc này trời đang chiều. Cả đoàn người cứ ngâm mình ở đây cũng phí thời gian. Chi bằng dừng lại ăn uống nghỉ ngơi lấy sức. Đối với đề nghị của nàng, đám thị vệ chẳng hề ngạc nhiên, xuống ngựa giúp đỡ thu dọn đồ đạc, đã quen từ lâu rồi. Lương thực mà Lục Vân Sơ mang theo rất nhiều, dọc đường ăn uống không hề tiết kiệm, nàng lấy dồi gạo và gia vị từ trong xe ngựa ra. Dựng bếp nhỏ ngay tại chỗ, cách làm dồi gạo và dồi huyết tương tự nhau, khác biệt ở chỗ dồi gạo là gạo, đậu hũ, rau củ thái nhỏ. Thịt heo thái nhỏ trộn lẫn với nhau rồi nhồi vào ruột. Nhân rất phong phú, vừa cơm vừa rau, vừa no vừa ngon, đặt nồi lên đun nước sôi. Luộc chín rồi gạo rồi thái lát. Có thể trộn, có thể chan canh, cũng có thể chiên giòn lớp vỏ ngoài. Cách ăn rất đa dạng. Lớp vỏ của dồi gạo cũng giống như xúc xích, đều được làm bằng ruột heo, bị phần nhân căng phồng làm cho mỏng tang. Trong suốt, phần nhân vì có thêm gạo nếp nên rất mềm dẻo, trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra rất thơm béo, vì thêm đủ loại rau củ thái nhỏ, lại không hề ngấy, cho thêm một muỗng canh gà cô đặc đông lạnh, mỡ gà tan dần ra, nước canh chuyển sang màu trắng sữa, hòa quyện với màu đỏ sậm của dồi gạo, màu xanh mướt của hành lá, màu sắc phong phú. Trong tiết trời ảm đạm của mùa đông, một bát dồi gạo chan canh xanh đỏ như vậy rất ca, ích vị giác, không cần quá nhiều gia vị, một chút tương đậu nành ngọt thanh là đủ. Dồi gạo mềm mại quyện với nước canh nóng hổi, vừa có thịt vừa có rau vừa có cơm, hương vị đa tầng, ngon đến mức nuốt cả lưỡi. Đám thị vệ cũng như mọi khi, bưng bát lên là húp xoạc xoạc ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa tấm tắc khen, cách làm này ngon thật, hơn hẳn lương khô. Trước đây đi theo chủ tử, ngày nào cũng bánh mì ngâm nước nóng, cho dù có thêm bao nhiêu thịt khô cũng nuốt không trôi. Chủ tử dĩ nhiên là văn giác, nhưng làm cái này có hơi kỳ công nhỉ. Thôi chúng ta cứ nhai bánh mì khô cho lành. Văn Triển ngồi cạnh Lục Vân Sơ, ăn hết một bát rồi gạo rất nhanh, cúi gằm mặt xuống, vẻ hơi buồn, nỗi buồn của hắn đến rất kỳ lạ. Chỉ tại đám thị vệ ăn nhiều hơn hắn quá nhiều. Thực ra Lục Vân Sơ không hề cố ý chia ít cho hắn. Phần ăn còn nhiều hơn cả lúc ở phủ đệ, nhưng so với người khác, phần ăn tăng thêm này lại chẳng có vẻ gì là tăng thêm cho lắm. Văn Triển biết mình nghĩ vậy là không nên. Nhưng gần đây hắn đọc được quyển thoại bản, công chúa lại thích gã phu xe quả phu cơ bắp cuồn cuộn chứ không thích vị trạng nguyên nho nhã. Từng câu từng chữ cứa vào lòng hắn, khiến hắn bứt rứt khó yên. Hắn phải cường tráng hơn một chút. Văn Triển nghiêm túc suy nghĩ, không biết có phải uống rượu ăn thịt mới có được thân hình vạm vỡ như bọn họ không. Lục Vân Sơ thấy hắn ăn nhanh lạp xưởng xong, thuận miệng hỏi, vị ngon không? Văn Triển hoàn hồn, vội vàng gật đầu, nhưng thần sắc của hắn có vẻ không đúng lắm. Trước kia ăn xong, dù no hay chưa no, Văn Triển đều đã quen mắt nhỏ dòm dòm xin thêm, dù chỉ một ngụm canh cũng được, luôn khiến Lục Vân Sơ cảm thấy mình đang ngược đãi hắn. Nhưng hôm nay hắn lại lơ đãng, ánh mắt liếc về phía xa. Không biết đang nhìn cái gì, Lục Vân Sơ không hỏi, chỉ dùng que tre xiên một miếng lạp xưởng, đưa lên lửa, ngọn lửa L, I, E, M qua lạp xưởng. Nướng lớp vỏ ngoài giòn tan, những miếng mỡ bên trong lạp xưởng bị nhiệt độ cao tan chảy. Xèo xèo nổi bong bóng dầu, dầu mỡ thấm vào gạo nếp, khiến nó nhuốm một lớp dầu bóng loáng, càng thêm dai thơm mướt. Suy nghĩ của Văn Triển bị mùi thơm kéo về, ánh mắt vô thức từ người tráng hán chuyển sang lạp xưởng. Lục Vân Sơ giơ miếng lạp xưởng lên, Văn Triển theo bản năng nhìn theo miếng lạp xưởng di chuyển tầm mắt. Nàng giơ tay, ánh mắt hắn cũng hướng lên trên. Nàng dừng lại, ánh mắt hắn cũng dừng lại. Lục Vân Sơ bỗng nhớ đến kiếp trước còn ở hiện đại. Khi đó nàng ở ghép, bạn cùng phòng nuôi hai con mèo. Dù nàng ăn gì, mèo của bạn cùng phòng cũng lập tức xuất hiện. Chân trước bám vào mặt bàn, mắt tròn xoe, cũng không kêu, cứ nhìn chằm chằm, như thể nói ngươi có chút lương tâm thì cho bổn miêu ăn một miếng. Khốn nạn là có vài thứ ngươi cho nó ăn, nó ngửi ngửi hai cái rồi vẫy đuôi bỏ đi. Cách chương.